đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, La Tam Tuế cùng Lý Tam Tuế bán. Trọng tài chính một tiếng còi vang. 2023, 2024 mùa giải UEFA Champions League vòng thứ nhất tranh tài kéo ra màn che. Sân nhà tác chiến Sporting Lisbon đầu tiên kéo cầu. CR vị trí vẫn là tại mình quen thuộc nhất cánh trái tới lui. Bất quá, vị trí của hắn thoáng dựa vào sau. Kéo cầu về sau, CR liền biểu hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái cùng mãnh liệt tiến công dục vọng. Liên tục mang banh qua người. Manchester City đội cánh phải phòng tuyến bị CR liên lụy phi thường khó chịu. Manchester City đội đám cầu thủ cũng không nghĩ tới. CR đấu trí vậy mà lại mạnh như vậy. Bernardo Silva nhìn thấy CR ngừng cầu có chút xa. Cảm giác là một cái cơ hội. Nhanh chóng tiến lên. Dự định muốn từ CR dưới chân đưa bóng gãy xuống. Không nghĩ tới CR dùng mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Sau đó đột nhiên khởi động. Từ Bernardo Silva bên người lao quá khứ. Tốc độ này, một chút cũng nhìn không ra là một cái 38 tuổi lão hán. Đột phá Bernardo Silva phòng thủ. Manchester City đội cánh phải liền trở nên một mảnh đường bằng phẳng. Rodrigo nhanh từ trung lộ bù phòng tới. Vừa cánh vệ Kai Walker cũng là lao đến. Đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ kẹp phòng. CR cũng không có lựa chọn giảm tốc, mà là cắn răng, đưa bóng hướng về phía trước một chuyến. Liền ý đồ từ Kai Walker bên người bôi đi qua. Kai Walker tranh thủ thời gian dùng bờ vai của mình vọt tới CR. Ý đồ để CR giảm tốc. Liền xem như phạm lỗi cũng không thể để hắn lại hướng vọt tới trước. Nhưng là Kai Walker cảm giác được mình giống như đâm vào lớp kín trên tường. CR mặc dù đã lớn tuổi rồi, nhưng là thân thể bảo trì phi thường bổng. Thoát áo, liền cùng một cái 27-8 tuổi người trẻ tuổi không có gì khác biệt. Kai Walker không nghĩ tới CR thân thể cân bằng tính chất vậy mà như thế chi bổng. Mình lại có chút bước chân lảo đảo. Kai Walker phòng thủ, chặn Rodrigo kẹp phòng. Rodrigo chỉ có thể giảm tốc, từ Kai Walker khác một bên tiến lên. Muốn đến phía trước đi chặn đánh CR. Nhưng là, CR lại tăng tốc độ. Đã thoát khỏi Kai Walker phòng thủ. Hai bước về sau, CR liền đi tới vùng cấm địa bên trong. Sau lưng Rodrigo cách hắn còn có chừng 2 mét. Đến vùng cấm địa về sau, CR không có chút gì do dự. Trực tiếp đong đưa đùi phải của mình. Chân phải như là một đầu roi. Hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Toàn trường fan bóng đá cũng nghe được một tiếng to lớn vang động. Bóng đá gào thét lên sông về Manchester City đội cầu môn. Manchester City đội thủ môn Ederson không nghĩ tới CR sút gôn vậy mà lại như thế quả quyết. Đối mặt dạng này đại lực sút gôn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể miễn cưỡng nhào về phía bóng đá phương hướng. Nhưng là, quả cầu này tốc độ quá nhanh. Góc độ quá kén ăn. Ederson bay nhào đi ra thời điểm. Bóng đá liền đã va vào cầu môn bên trong. Nhìn xem bóng đá tại cầu trên mạng kích thích lưới hoa. Sporting Lisbon fan hâm mộ bóng đá căn bản không thể tin được cặp mắt của mình. Sửng sốt một chút về sau. Chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Đem toàn bộ Anfield sân bóng đều cho bắt đầu cháy rừng rực. CR tại dẫn bóng về sau. Mang trên mặt cực hạn kiêu ngạo. Vọt tới bên sân. Nhảy lên thật cao. Sau khi rơi xuống đất. Hai tay hai chân chuyển hướng. Trong miệng hô to một tiếng. S2. Toàn trường fan bóng đá cùng CR đồng thời lớn tiếng hô. S2. Cái này S2 là Bồ Đào Nha ngữ phát âm. Tại tiếng Anh bên trong chính là yes ý tứ. CR cái này dẫn bóng. Để vô số Bồ Đào Nha fan bóng đá đều lã chã rơi lệ. Thần tượng của chúng ta cũng không có lão. Hắn chỉ là không muốn đem thể lực của mình dùng tại những địa phương khác. Các ngươi nhìn, làm chúng ta thần tượng gặp được cường đại đối thủ lúc. Hắn liền sẽ một lần nữa trở thành cái kia không gì làm không được CR. Cái này dẫn bóng, để mọi người phảng phất thấy được đỉnh phong nhất thời kỳ CR. Cưỡng ép vượt qua, thân thể đối kháng, cưỡng ép bên trong cắt, bạo lực sút gôn, đầy hết thảy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì CR quỳ bái. Liền xem như người bị hại, Lý Minh Vũ, ở phía sau nhìn thấy CR loại này không nói đạo lý sút gôn, cũng là nhịn không được lộ ra dị dạng biểu lộ. Người đây là đem tất cả lực lượng đều chờ đợi tới thu thập ta à? Có chút ý tứ. CR đang ăn mừng kết thúc về sau, mang theo người thắng Tiếu Dung, cố ý từ Lý Minh Vũ bên người đi ngang qua, hướng về phía hắn vươn tay phải của mình, dựng lên mình ngón trỏ. Lý Minh Vũ sắc mặt có chút khó coi, khóe miệng hơi có chút run rẩy. Ma chứng, quả nhiên là La Tam Tuế, như thế trắng trợn khiêu khích sao? Chung quanh hai đội cầu thủ cũng đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong trong vòng, không khỏi nhớ tới mình đã từng nhìn qua một bộ hoa hạ phim. Bên trong có một cái gọi là Chu Triệu Long diễn viên. Trong đó có một cái biểu lộ, để hắn khắc sâu ấn tượng. Lý Minh Vũ nhịn không được vặn vẹo một chút cổ của mình. Trên mặt biểu lộ cao ngạo mà lại tàn nhẫn, trong hai mắt chiến ý, bị CR vừa rồi khiêu khích cho triệt để kích hoạt lên. CR nhìn thấy Lý Minh Vũ động tác này, không khỏi trong lòng có chút ảo não. Ngoạ tào, cái biểu tình này quá đẹp rồi. Ta tại sao không có nghĩ đến? Một lần nữa kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ cũng không có giống CR như thế, trực tiếp cầm banh liền công, mà là kiên nhẫn tiếp tục cắt tỉa đội bóng tiến công. CR thì là kêu gọi mình đồng đội, ở giữa sân liền bắt đầu đối Manchester City đội tiến hành ép sát phòng thủ. Nhìn xem như là ra áp mãnh thú tầm thường Sporting Lisbon cầu thủ, Lý Minh Vũ lộ ra nụ cười khinh thường. CR, ngươi đây là bị dẫn bóng choáng váng đầu óc đi. Ngươi chẳng lẽ còn cho là ngươi tại Real Madrid, Juventus mạnh như vậy đội sao? Ngươi cho rằng ngươi những này cầu thủ chiến thuật tố dưỡng có thể kiên trì bao lâu thời gian? Lý Minh Vũ thấy cảnh này, tiếp vào truyền bóng về sau, trực tiếp một cái 180 độ quay người, để chuẩn bị bên trên cướp Sporting Lisbon cầu thủ có chút ngây người. Ngoạ tào, đại ca, ngươi lạc đường sao? Lý Minh Vũ đưa bóng hướng về sau truyền cho Rodrigo. CR đã dừng bước, bởi vì hắn chỉ là muốn ở giữa sân phụ cận đánh chặn, cũng không định chỗ sung yếu đến đối phương nửa chàng đi. Nhưng là, còn lại cầu thủ nhưng không có CR loại này đọc tranh tài năng lực. Liên tục có 3 tên cầu thủ đều vọt vào Manchester City đội nửa chàng. Một màn này, để CR sắc mặt có chút khó coi, lớn tiếng hô hào, để cho mình đồng đội tranh thủ thời gian lui về tới. Nhưng là, toàn trường fan bóng đá tiếng hò hét, để CR thanh âm căn bản là không có cách truyền đến đồng đội trong lỗ tai. Nhìn xem đã bị lôi kéo ra bên trong trước trận phòng tuyến, CR trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lý Minh Vũ mang theo một tia nụ cười như ý, kéo đến đường biên, ra hiệu đưa bóng chuyền tới. Hậu vệ biên Zinchenko đệm đẩy, trực tiếp đưa bóng chuyền đến Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ tại đường biên, Sporting Lisbon đám cầu thủ vậy mà không ai tại bên cạnh hắn phòng thủ. CR đã sớm dự cảm được không tốt, nhưng là hắn căn bản không kịp chạy đến Lý Minh Vũ bên người, chỉ có thể hướng về phía hậu trường lớn tiếng hét to, để bọn hắn làm tốt phòng thủ. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua đối phương nửa trang, lúc đầu muốn trực tiếp một cước chuyền bóng xong việc, nhưng là nghĩ đến vừa rồi La Tam Tuế ngón trỏ, Lý Tam Tuế bán ngạo khí cũng bị kích thích tới, mở ra đột kích, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.